Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 mụ mụ, cố lên, một lần nữa trở lại khách sạn thời gian đã muộn, Từ Y Nhân trải quá nhiều nước mắt, cuộn ở Thiệu Chính Trạch, trong lòng ngực, buồn ngủ đã ngủ, vẫn luôn không có tỉnh. Đường Tâm cùng Vương Tuấn cũng là bị dọa đủ thảm. Cùng Thiệu Chính Trạch nói xong lời từ biệt trước một bước trở về phòng. Ôm trong lòng ngực, tiểu nhân nhi đi ở khách sạn thật dài hành lang. Mềm mại thảm một đường phô tới rồi tầm mắt quấy. Hắn nện bước trầm ổn một đường mà qua. Yên tĩnh liền một tia thanh âm cũng không có. Từ Y Nhân là bị hắn mở cửa động tĩnh bừng tỉnh. Mở mắt ra thấy hắn mặt, theo bản năng, nàng duỗi tay gắt gao mà hoàn thượng hắn cổ, lực đạo to lớn làm Thiệu Chính Trạch thiếu chút nữa hít thở không thông. Trong tay phòng tạp khinh phiêu phiêu rơi xuống thảm thượng, cửa phòng đã khai, hắn ôm nàng cương ở cạnh cửa, bốn mắt nhìn nhau, lại là trong lúc nhất thời không có lại động. A Trạch A, Từ Y Nhân ra tiếng gọi hắn một câu, lại là ủy khuất khổ sở muốn khóc. Thiệu Chính Trạch bình tĩnh nhìn nàng, cúi đầu qua đi dùng cái chán chạm chạm cái chán của nàng, thanh âm mang theo chút khàn khàn nói, ngoan, lại khóc, đôi mắt đến sưng thành hạch đào. Từ Y Nhân vòng hắn cổ động tác tùng tùng. Thiệu Chính Trạch ôm nàng vào cửa, trước một bước đem nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Từ Y Nhân bướng bỉnh ôm cổ hắn không buông tay. Hắn cười nhẹ một chút, lại là duỗi tay ở nàng trên cắm nhéo nhéo, ra tiếng hống hai câu. Nàng mới là không tha buông lỏng tay, hai tay chống ở chân biên, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, mắt trông mong nhìn hắn đi tới cửa nhặt phòng tạp. Nhìn hắn cắm thượng tạp, nhìn hắn bật đèn, nhìn hắn một lần nữa đi trở về đến nàng bên người. Giống một cái không có ý thức búp bê Tây Dương giống nhau. Cũng chỉ có nàng vẫn luôn đuổi theo hắn tầm mắt làm Thiệu Chính Trạch cảm thấy nàng thần trí còn ở. Nhưng nhìn qua rốt cuộc có chút ngây ngốc. Như vậy nàng làm hắn trong lúc nhất thời nhớ tới hồi lâu trước kia kia một lần. Hắn nói cho nàng, hắn đã biết nàng là lưu là lướt. Nàng liền như hiện tại như vậy ngây ngốc ngồi ở trên giường xem hắn, cũng không nói lời nào, chỉ trong mắt đi theo hắn chuyển. Là cảm thấy bất ân đi. Nàng ngây thơ giống cái hài tử. Như vậy nàng làm hắn xem ở trong mắt, đau trong lòng. Thiệu Chính Trạch ở nàng trước người ngồi xổm đi xuống, thật cẩn thận đem nàng hai chân nâng lên tới tinh tế xem xét. Uy đến một chân mắt cá mang theo chút sưng đỏ, nhưng đảo cũng là không có chật khớp, duỗi tay ở mặt trên nhẹ nhàng chạm chạm, mắt thấy nàng nhíu mày. Hắn rời đi tay đem tầm mắt rơi xuống một khắc chỉ trên chân. Hắn ánh mắt định ở nàng gan bàn chân, nhìn một cái rõ ràng bị phỏng tiểu vòng tròn, đầu quả tim đột nhiên gian co chặt một chút, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng là từ như vậy hình dạng trước tiên biết được. Nàng tất nhiên là sốt ruột chạy vội trong quá trình không làm dẫm tới rồi người khác ném xuống tàn thuốc, một tầng da đều năng rớt. Có thể thấy được nàng lúc ấy dẫm đi lên lực đạo có bao nhiêu trọng. Bạch bạch nộn nộn một chân, nàng đến có bao nhiêu đau. Ta về sau không bao giờ đối với ngươi phát giận. Từ Y Nhân nhìn hắn, lại là như cụ đối chính mình buổi chiều kia một câu canh cánh trong lòng. Có chút vô thố xoa xoa tay, tự mình kiểm điểm nói, ta quá sốt ruột. Bởi vì lo lắng ba thân thể, mới có thể ngữ khí không tốt đối với ngươi nói chuyện. Kỳ thật ta biết ngươi đối hắn đã thực tốt. Sở hữu cùng ta có quan hệ người, ngươi đều đem bọn họ chiếu cố thực hảo. A Trạch, ta thật sự không nên đối với ngươi phát giận. Về sau vô luận khi nào đều sẽ không. Ta, đối tượng hắn tầm mắt, nhớ tới như vậy đau đớn muốn chết hai cái giờ. Nàng trong lúc nhất thời lại là có chút nói không được nữa. Ta không có trách ngươi, Thiệu Chính Trạch, đứng dậy ngồi xuống mép giường. Đem nàng hướng trong lòng ngực, ủng một chút. Khuyên giải nói, ta không có trách ngươi. Ngươi nguyên bản liền ở khổ sở. Ta như thế nào sẽ trách cứ với ngươi. Ta riêng trở về tìm ngươi. Cũng là tưởng cùng ngươi giải thích một chút chuyện này. Ba muốn chụp tân điện ảnh là Thanh Ninh, Động Đất. Ngữ điệu dừng một chút. Hắn nhìn nàng tiếp tục nói. Hắn tự mình viết kịch bản. Nói là vì kỷ niệm Money hắn chút xuống đặc biệt đại tâm huyết. Cho nên ta không có khuyên can, Động Đất. Từ Y Nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Từ Y Nhân đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Mắt thấy nàng nhíu lại mi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Thiệu Chính Trạch lại là nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng tóc. Mở miệng nói, trước đừng nghĩ cái này. Tóm lại là hắn muốn làm sự tình. Lưu lại tiếc nuối cũng không tốt. Trên người của ngươi có vết thương. Ta trước giúp ngươi rửa sạch một chút. Từ Y Nhân nhỏ giọng ân một chút. Gật gật đầu. Mắt thấy hắn duỗi tay đem chính mình đầu tóc hợp lại lên đi xem xét cái trán miệng vết thương. Lại là vội vàng mở miệng nói. Không đau. Chính là cọ phá một chút ra. Về sau đừng như vậy ân. Nàng đầu càng thêm buông xuống một ít. Thiệu Chính Trạch một bàn tay hoạt tới rồi nàng sau trên cổ. Ngữ điệu thấp thấp nói. Làm chính ngươi bị thương. Ta phải nhiều đau lòng. Về sau không cần như vậy. Ta bảo đảm. Vô luận khi nào ta đều sẽ không làm chính mình có việc. Cho nên. Về sau mặc kệ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi duy nhất phải làm. Chính là ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Biết trong nhà có một cái ngươi. Ta như thế nào sẽ ở bên ngoài quá lâu lưu lại đâu. Hắn trầm thấp ngữ điệu mang theo chút ân ủi. Lại là trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn thái độ. Từ Y Nhân mềm mại gọi một tiếng tên của hắn. Đem gương mặt vùi vào hắn trong lòng ngực. Nói liên miên nói nhỏ nói. Ta thật sự rất sợ hãi. Ta chưa từng có như vậy, sợ hãi quá. Tìm không thấy ngươi thời điểm. Kỳ thật ta không cảm giác được đau. Ta chỉ là đau lòng muốn hít thở không thông. Ta không dám tưởng tượng a. Nếu là không có ngươi ta phải làm sao bây giờ. Cũng liền ở kia một khắc. Ta mới lần đầu tiên chân chính minh bạch Tư Kỳ. Nàng vì cái gì muốn lưu lại ân ân liền như vậy đi. Một người lưu lại cảm giác quá thống khổ a, thật là quá thống khổ, đầu muốn nổ mạnh, cả người muốn điên mất. Là lướt Thiệu Chính Trạch đột nhiên duỗi đôi tay khẩn thủ sẵn nàng bả vai, ánh mắt sáng quắc đối tượng nàng tầm mắt, mắt thấy nàng mê mang, lại là một tay đem nàng ủng vào trong lòng ngực. Nàng hỏng mất nói nguyên bản làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nghĩ đến trong nhà hai đứa nhỏ, muốn hảo hảo khai đạo nàng. Nhưng rốt cuộc lại là thương tiếc cùng đau lòng chiếm thượng phong. Như vậy thời điểm, hắn như thế nào nhận tâm nói quá nhiều nói đổ tăng thương cả mà đi tóm lại. Hắn vĩnh viễn sẽ không làm nàng làm lưu lại cái kia. Này đã đủ rồi, thời gian đã khuya, hai người lại là lải nhải nói không ít. Thiệu Chính Trạch ôm Từ Y Nhân tới rồi toilet, tránh đi những cái đó lớn lớn bé bé mấy chỗ chảy ra giúp nàng hơi chút rửa sạch một chút. Lại gọi điện thoại muốn y dược bao, thật cẩn thận xử lý hiểu rõ những cái đó miệng vết thương. Đem nàng ôm phóng tới trong chăn, hắn mới là lộn trở lại đi chính mình rửa mặt. Từ Y Nhân ôm góc chăn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn phương hướng. Bên tai nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước. Trong lòng dày đặc bất ân cảm xúc mới là chậm rãi xua tan. Nàng A Trạch A, vẫn là hảo hảo mà đãi ở nàng bên người. Hắn như cũ là bình ân hơn nữa khỏe mạnh. Như vậy nhận chi, lần đầu tiên làm nàng may mắn cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Gắt gao dao nắm đôi tay, trong đầu lại như cũ toàn bộ đều là hắn dĩ vãng các loại thời điểm khuôn mặt. Tiếng nước đột nhiên im bặt, Tiểu Chính Trạch bọc khăn tắm xoa tóc ra tới, lại là phát hiện nàng còn không có ngủ qua đi. Đen nhánh xá người một đôi con ngươi chính vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình phương hướng. Giống như sợ hãi chính mình tùy thời biến mất, giống nhau. Nàng cảnh giác lại lưu luyến tùy thời chú ý, ngừng động tác, hắn đứng ở tại chỗ xem nàng, hơi hơi xuất thần. Đã cất bước tới rồi nàng bên cạnh, từ y nhân hướng bên trong di động một chút, hắn lên giường nằm nghiêng tới rồi bên người nàng, không đợi hắn duỗi tay qua đi ôm nàng, từ y nhân hai tay đã chiền tới rồi hắn trên eo, tay nàng khuỷu tay cùng thủ đoạn đều là mang theo chút thương, Tiểu Chính Trạch vội vàng nâng một chút thân mình, chuẩn bị ra tiếng nhắc nhở nàng. Từ y nhân lại là một bàn tay sử lực đè ép hắn một chút. Nàng bò tới rồi hắn trên người, trên tay lau điểm dược dán băng keo cá nhân. Nàng duỗi tay chỉ ở hắn ngực vị trí họa quyển quyển. Tiểu Chính Trạch ân tĩnh xuống dưới, thật dài lông mi buông xuống dưới xem nàng. Từ y nhân đem gương mặt nhẹ nhàng dán qua đi, hắn không mở miệng, nàng cũng không nói gì. Trong không khí đều là nhàn nhạt ôn nhu lượn lờ. Từ y nhân duỗi tay bám vào bờ vai của hắn hướng lên trên di động một chút. Mềm mại hôn môi rơi xuống hắn hơi mỏng khóe môi thượng. Cùng hắn mang theo chút đoạt lấy hơi thở không giống nhau. Nàng hương vị hương hương ngọt ngào. Ngay cả hôn môi cũng là hết sức ôn nhu. Mềm mại hương hương. Ở hắn môi mỏng cùng trên má lưu luyến, tinh tế mềm mại ngón tay từ hắn cái trán di động đến mi cốt. Nhẹ nhàng mà phủ lên hắn đôi mắt, linh hoạt đầu lưỡi chạy trốn đi vào. Nàng thật sâu hôn lên hắn, Tiểu Chính Trạch ngực co chặt một chút. Một con cánh tay ôm vào nàng mềm mại hoạt nộn vòng eo thượng. Hồi hôn qua đi, áp lực thở hổn hển. Nàng mềm mại ngón tay thượng đều là ấm áp ướt hãn. Tiểu Chính Trạch duỗi tay kéo xuống nàng phúc hắn đôi mắt ngón tay. Gắt gao nắm chặt trong lòng ngực. Xoay người đem nàng giam cầm ở hắn trong lòng ngực. Một thân ướt hãn. Nàng nho nhỏ trần trụi ở hắn trong lòng ngực cuộn thành một đoàn. Hoạt nộn làm hắn có chút chảo không lao. Chỉ có thể hai tay đều thành 10 ngón dao nắm tư thế. Nàng gắt gao cắn môi. Tiểu miêu giống nhau một tiếng gọi tên của hắn. Mặt mày đều là mệt mỏi. Lại như cũ là không chịu ngừng lại vẫn luôn cuốn lấy hắn. Thiên mau lượng thời điểm. Tiểu nhân nhi mấp máy hai trong mắt đã ngủ. Tiểu Chính Trạch đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng bạch tuộc giống nhau phàn ở hắn trên người. Nóng bỏng nóng rực độ ấm vẫn luôn đốt tới hắn ngực. Tiểu Chính Trạch hơi hơi thở dài thò lại gần ở nàng rũ liệm mí mắt thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Càng khẩn đem nàng ôm đi. Phi cơ xảy ra chuyện sự tình làm trong thành thị mọi người trong lòng đều là lung một tầng u. A Mani từ y nhân trạng huống không tốt, trên người bị thương tự nhiên là tạm thời không thể treo dây thép đóng phim. Đạo diễn tổ đem nàng xuất diễn hơi chút đẩy sau mấy ngày. Tiểu Chính Trạch đơn giản cũng nhiều đãi 2 ngày, chuẩn bị ở nàng chân thương không ngại về sau lại trở về. 4 người ở khách sạn nhà ăn dùng cơm trưa. Tiểu Chính Trạch cùng Vương Tuấn trở về phòng đi xử lý công sự. Từ Y Nhân cùng Đường Tâm còn lại là ngồi ở cửa sổ sát đất biên nhìn tạp chí tống cổ thời gian. Trên trán cũng là dán một cái băng keo cá nhân. Từ Y Nhân đầu tóc toàn bộ hợp lại lên chát ở sau đầu. Cúi đầu đọc sách bộ dáng nhất quán ân bình chuyên chú. Đường Tâm nhìn nàng vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gọi một tiếng nàng tên. Ân, Từ Y Nhân hơi hơi ngẩng đầu hỏi ý xem nàng. Đường Tâm cười gượng một tiếng. Đem trong tầm tay một ly ôn khai thủy, đẩy qua đi. Nhân tiện mở ra lòng bàn tay phóng một cái dược. Mắt thấy nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Đường Tâm lại là có chút biệt nữ nhắc nhở nói. Nột, nếu là ta nhớ không lầm nói. Mấy ngày nay ngươi rất nguy hiểm mà ni, nhìn nàng cười. Từ Y Nhân sửng sốt một chút. Một bàn tay xoa xoa huyệt thái dương. Đem nàng trong lòng bàn tay viên thuốc tiếp qua đi. Vẫn là bảo hiểm một ít hảo. Vạn nhất lại có mang. Khụ khụ, ngươi này tóm lại là có chút không quá phương tiện. Đường Tâm giọng nói rơi xuống đất. Lại là duỗi tay sờ sờ ly nước. Cười nói, thủy ôn vừa vặn, điện ảnh vừa mới bắt đầu quay. Phía trước hơn một tháng đều là treo dây thép quay chụp xuất diễn. Nếu là cái này quá trình vạn nhất xảy ra sự. Với thân thể của nàng tự nhiên là không nhỏ thương tổn. Từ Y Nhân nhấp một ngụm thủy đem viên thuốc đưa phục đi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ sáng người ánh nắng. Lại là trong lúc nhất thời đã không có lại đọc sách tâm tư. Tới thời gian không lâu lắm. Nhưng nàng trong lòng đối lão nhân hài tử lại là vô cùng vướng bận. Tuy nói mỗi ngày đều có điện thoại liên hệ. Nhưng ở như vậy ánh nắng tươi sáng thời điểm nhớ tới. Lại rốt cuộc có chút thương cảm mà ni tâm thần chăm chuyển gian. Nàng duỗi tay bắt thông trong nhà điện thoại. Đợi một lát, điện thoại chợt tuyển được. Bên trong lại là truyền đến mềm mại nộn nộn một tiếng. Uy uy là nàng tiểu nha đầu. Như vậy nhận chi làm Từ Y Nhân ngoài ý muốn lúc sau nhịn không được cười một tiếng. Kêu một tiếng Trương Nhạc. Kia đầu tiểu nha đầu lại là ôm điện thoại sửng sốt một chút. Còn không có mở miệng. Ở nàng trước mặt xem sốt ruột lão gia tử đem điện thoại tiếp qua đi. Ra ra Từ Y Nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lão gia tử ai một chút. Sang sảng cười nói, này tiểu nha đầu hiện tại nghe được điện thoại vang chạy so con thỏ còn hoan. Nho nhỏ, một người tiếp điện thoại cùng đại nhân giống nhau như đúc. Ngươi là không phát hiện, nàng, lão gia tử đang nói. Thanh âm đột nhiên im bặt, lại là cười một chút. Ra tiếng nói, chờ một chút. Ta khai loa làm này hai cái tiểu quỷ đầu cùng ngươi nói chuyện. Từ Y Nhân cười ân một tiếng. Điện thoại kia đầu hai người phía sau tiếp trước kêu. Mụ mụ, mụ mụ. Từ Y Nhân có thể tưởng tượng đến hai người tệ ở điện thoại trước mặt mở to quay tròn trong mắt nhi. Cho nhau chừng mắt bộ dáng. Đang nói chuyện khoảng cách nhịn không được liên tục bật cười. Tới rồi cuối cùng, hai cái tiểu quỷ đầu càng là cùng kêu lên ở bên kia kêu mụ mụ. Cố lên, càng là làm nàng hốc mắt thiếu chút nữa bính ra nước mắt. Lưu luyến treo điện thoại, đối diện Đường Tâm có chút cực kỳ hâm mộ nhìn nàng một cái. Như thế nào, Từ Y Nhân đối tượng nàng tầm mắt, ngữ điệu mang theo chút thử nói. Như thế nào? Muốn tiểu hài tử, Đường Tâm cúi đầu khẽ cười một chút, chậm rãi mở miệng nói. Đêm qua, hắn hướng ta cầu hôn, a. Từ Y Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn nàng đột nhiên có chút tu cuộn bộ dáng, lại là đột nhiên nở nụ cười. Đó là chuyện tốt a. Ngươi bộ dáng này là có ý tứ gì? Ngươi không có đáp ứng, sao có thể? Đường Tâm bay nhanh nói một câu, đối tượng nàng dịch du ánh mắt, Trong lúc nhất thời sắc mặt càng là đỏ lên, nói thầm nói, ta chính là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy. Chính là hắn nói cho ta, ngày hôm qua buổi chiều đuổi tới phim trường, thấy ta kia một khắc, liền biết hắn hẳn là hướng ta cầu hôn, không nghĩ tới sẽ là hắn, Đường Tâm lại là ngơ ngẩn cười. Một chút, một tốt nghiệp liền đến công ty, kỳ thật chúng ta nhận thức thời gian cũng trường, chính là ta trước kia trước nay không nghĩ tới, cuối cùng sẽ cùng hắn đi đến cùng nhau. Người với người chi gian duyên phận thật là hảo huyền diệu. Ngữ điệu dừng một chút, nàng duỗi tay từ mặt bàn nắm lấy Từ Y Nhân một bàn tay, mang theo chút than thở nói, kỳ thật muốn cảm tạ ngươi, thật sự, nếu không phải bởi vì ta mang theo ngươi, đánh giá liền tính ở Hoàn A đợi cho chết ra ta cũng sẽ không cùng hắn có cái gì giao thoa. Cảm ơn ngươi. Người kia, Đường Tâm hốc mắt xuất hiện ra chút kích động mà nước mắt. Từ Y Nhân trở tay cầm tay nàng, cũng là cười nói, này kỳ thật, nhưng không nhất định, nói không chứng không có ta các ngươi cũng luôn có cơ hội đối thượng mắt đâu. Ngươi không phải cũng nói sao, người với người chi gian duyên phận thật sự thực huyền diệu. Có lẽ ngươi cho rằng chính mình sẽ không luyến ái, sẽ không tâm động, nhưng nói không chừng mệnh chung chú định tình yêu đã ở sớm chờ ngươi. Vương Tuấn là cái hảo nam nhân a, ta tin tưởng ngươi sẽ hạnh phúc. Đường Tâm, chúc phúc ngươi. Thật sự, mi mắt cong cong cười nhìn nàng. Từ Y Nhân lại là như suy tư gì nói, kết hôn là chung thân đại sự, nếu không ngươi hậu thiên cùng hắn cùng nhau trở về đi, ta cùng Thượng Quan Diệp ở chỗ này cũng có thể đóng phim, ít nói còn cần non nửa năm. Ngươi như vậy vẫn luôn cùng ta như hình với bóng đại ở bên ngoài, hắn nên sốt ruột ta. Đường Tâm đúng là sốt ruột muốn phản đối, Từ Y Nhân lại là trực tiếp vỗ vỗ nàng mu bàn tay, cười nói, không có việc gì, cứ như vậy quyết định, ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Ảnh cưới gì đó đều rất phiền toái, chờ ta trở lại vừa vặn tham gia các ngươi hôn lễ. Mắt thấy Đường Tâm cái này đỏ mặt không có phản đối nữa, Từ Y Nhân lại là có chút tò mò nhìn nàng, vẻ mặt tìm kiếm mở miệng dịch du nói, bất quá, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là như thế nào thông đồng đến cùng nhau. Đường Tâm cầm trên bàn một quyển tạp chí hướng tới nàng ném qua đi, trong đầu lại là không tự chủ được nghĩ lại tới như vậy mang theo chút hỗn loạn lần đầu tiên. Đúng là bởi vì Thiệu Chính Trạch cùng Tô Tiểu Tiểu bị truyền tai tiếng kia một lần, nàng cùng Vương Tuấn cùng đi điều lấy công ty video theo dõi toilet hình ảnh. Thái Lị đối với một cái khác tân nhân lại nhảy oán giận, nói nàng ôm Từ Y Nhân đùi xung xuê, đương nhiên không ngừng này đó. Mặt khác video theo dõi, nàng cũng không thiếu bởi vì Từ Y Nhân sự tình đối nàng oán giận không thôi. Có chút lời nói nữ nhân chi gian nói cũng không có gì, nhưng thực chất thượng nàng ra mặt mỏng. Đứng ở Vương Tuấn bên cạnh, khi cẳng chân đều nhịn không được run. Cũng đúng là ở ngày đó buổi tối, nàng đi thập phần thích một nhà quán ăn khuya thả lỏng một chút, một người uống đến nhiều, chính chạy đến ven đường thụ hố chỗ ói mửa, bị đi ngang qua Vương Tuấn đưa về ra. Sau đó ma xui quỷ khiến, chơi rượu điên nàng ở nhà lột sạch nhân ra quần áo. Hai người ngoài ý muốn lao súng cướp cò. Nàng là lần đầu tiên. Vương Tuấn giống như cũng là. Tóm lại nàng trong đầu một mảnh hỗn độn. Chỉ nhớ rõ là chính mình bá vương ngạnh thượng cung, bắt lấy nhân ra lăn lộn nửa đêm. Buổi sáng tỉnh lại đều cảm thấy thập phần không mặt mũi. Kết quả, luôn luôn diện than cùng Thiệu Chính Trạch không sai biệt lắm nam nhân. So với hắn càng không mặt mũi, chỉ vào hắn bị xé lẫn áo sơ mi nghiêm trang nói, ta mặc kệ, sự tình đã xảy ra, ngươi đối với ta phụ trách vì thế, ngươi liền phụ trách. Từ Y Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới hai người là rượu sau loạn tính. Lại đảo cũng nhớ rõ chính mình kia một ngày xuống lâu, lúc sau Đường Tâm hiếm thấy đối với Thái Lị nổi giận đùng đùng, bằng không còn có thể thế nào. Đường Tâm vô ngữ nhìn nàng một cái, một khuôn mặt lại là ửng đỏ, lời nói ngoài lề che mặt. A Cẩm ngày hôm qua đã quên thống kê đặt mua tiền tam danh, xin lỗi a các bạn moa moa. Hôm nay có kênh 2 Nga, kênh 2 tại Hạ Ngọ 7 giờ, không gặp không về moa moa. Hết chương.